Bác rất là giận con dâu của bác và bác đòi từ con dâu bác và định đuổi con dâu và con trai ra khỏi nhà. Vì như là cứ một hai cái cuối tuần là có cái đám giỗ 14 cái. Rồi chưa kể là phải chở mẹ chồng đi qua những cái nhà bà con khác để đám giỗ nữa. Chị thấy là nó phí thời gian. Mà tại sao không gộp lại làm một ngày một để tưởng nhớ những người đã mất? Thì chị vừa có ý kiến thôi thì bà cụ chửi không còn nước nào hết. Thì bà bắt đó là ngày âm lịch đó là nhằm 3 ngày đó con dâu bà phải ở nhà đi chợ nấu đồ cúng với bà. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống. Thì một câu chuyện này chúng ta là rất là khó xử bởi vì cái cách mà của người xưa với bây giờ đó họ khác nhau về vấn đề mà giỗ chạp và giỗ kỵ gia đình. Thì Ngọc Nhi nhận được một cái điện thoại của một bác. Bác rất là giận con dâu của bác và bác đòi từ con dâu bác và định đuổi con dâu và con trai ra khỏi nhà. Vì cái lý do đó là dám góp ý về cái đám giỗ nhà bác. Thì sau khi Ngọc Nhi nói chuyện với bác xong thì Ngọc Nhi mới xin phép nói chuyện với chị người con dâu. Thì cô ấy cũng nói Ngọc Nhi là một cái vấn đề nó cũng giống như vậy nhưng mà cái suy nghĩ hai người là khác. Và để tìm hiểu sự thật đó thì Ngọc Nhi gọi cho những người người bạn Ngọc Nhi cũng là có chồng miền Trung rồi ở Việt Nam ra miền Trung ở. Thì câu chuyện như thế này là như có một cái chị bạn là chị lấy chồng mấy mươi năm rồi, hồi năm là chị 19 tuổi tới bây giờ là chị trên 60 rồi. Chị sang Mỹ được khoảng 8 9 năm nay. Thì chị kể Ngọc Nhi đó là cả một đời làm dâu của chị đó, chị sợ nhất là đám giỗ, là đám kỵ. Một năm gia đình chị đó có cả chục cái đám giỗ và thật sự rất là too much, mỗi tháng là phải có đám giỗ hết. Có những tháng một tháng hai lần, có những một tháng hai lần. Còn mẹ chồng của chị nhớ lại đó là chị về làm dâu năm chị 19 tuổi, chị là người Bạc Liêu, chị ra ngoài Huế chị làm dâu. Và dường như là cứ vài ba hôm là bà lại xách cái nón lá là đi đi đám kỵ, đi đám giỗ. Thì chị nói là không biết đám giỗ đâu mà nhiều thế, lúc đầu chị rất là ngỡ ngàng và chị không hiểu. Thì dần dần chị mới hiểu ra được rằng là một cái gia đình của người Huế đó thì ở cái làng chị ở đó là có khoảng cả chục cái đám giỗ. Rất là nhiều đời mất để lại là cái người con trai trưởng là phải làm và con trai là phải làm. Rồi mà một cái làng của chị ở đó là mấy trăm gia đình. Thì một cái gia đình như vậy đó có cả từ cả chục cái đám giỗ, quý vị cứ nhân lên đi. Dường như là đi đám giỗ đó là mỗi ngày một đám thì nó quá đáng. Đó, nhưng mà dường như là cách một hai ngày là chuyện bình thường. Mà ngoài đó đi đám giỗ về đó là phải có xách đồ ăn về. Thì khi mình đi tới đó là mình phải có tiền lì xì như là phụ tiền đám giỗ người ta. Thì chị kể mấy chục năm về trước đó là 10 ngàn, 20 ngàn. Nó không có nhiều. Nhưng mà nhân lên cho rất là nhiều, rất là nhiều gia đình. Thì một tháng như vậy rất là nhiều tiền. Cho nên có những người đó là đi làm ở trong Sài Gòn rồi gửi tiền một tháng gửi về vài triệu cho cha mẹ là chị cũng đủ cái tiền đám giỗ thôi quý vị. Chị cũng đủ cái tiền mà ăn xài rồi đám giỗ. Cho nên là cái chi phí đám giỗ là cái chi phí nặng nhất. Đó, rồi chị mới nói rằng là chị nhớ như in là chị rất là sợ. Có những tháng gia đình chị hai cái đám giỗ mà làm dâu đám giỗ cực lắm mà. Người ta cũng có qua phụ, lối xóm qua phụ. Nhưng mà rồi mình phải tính cho đủ bao nhiêu gia đình ăn rồi sách về nữa. Thành ra là còn một cái vấn nạn. Chị nói là một cái vấn nạn luôn. Thì đó là Ngọc Nhi hỏi chị bà Ngọc Nhi. Và trở lại cái vấn đề của cái bác mà gọi Ngọc Nhi thì bác nói như vậy nè. Quý vị nghe ha. Quý vị cho Ngọc Nhi ý kiến. Gia đình của bác đó là có 14 cái đám giỗ mỗi một năm. Một năm. Là tại vì con trai, vợ chồng của bác đó là con trai trưởng. Và con trai của bác bây giờ đó là con trai út. Nhưng mà gia đình của bác là mấy người khác là ở các con gái là ở xa có ở Việt Nam có. Thì cái chị này làm dâu về đó thì suốt bao nhiêu năm nay đó là bác đều cúng cúng dọc giỗ gia đình thì bác cũng nấu những cái món ăn đơn giản cúng mà 14 cái đám giỗ thì làm đủ trong nhà ăn thôi. Thỉnh thoảng hồi xưa đó thì ông cụ còn sống là chồng của bác còn sống đó thì mời vài mâm lời bạn bè lời ăn thì gia đình của bác là đi đi vượt biên sang đây cho nên cũng đông người. Thì mà ở vòng vòng thành phố của bác như là một thành phố ở lãnh qua đó thì cũng đông, mỗi lần đám giỗ thì khoảng 20 30 người. Mà dường như là 14 cái đám giỗ là một năm, có những tháng làm hai lần thì cứ là thường cứ vài cái cuối tuần là có đám giỗ. Mà bác với chồng bác là làm đơn giản rồi mấy đứa con á, thì lúc đó còn ở chung một nhà thì đi làm tụi nó cũng có tiền thì cũng phụ đó. Rồi bây giờ đó thì bác trai mất thì còn có bác gái thôi. Thì bác gái bắt cô dâu đó là cũng phải làm đám giỗ giống như vậy và cứ như là cứ một hai cái cuối tuần là có cái đám giỗ. Thì cái cô dâu của nó rằng đi làm đã mệt rồi, mà bây giờ đó về đó là cứ vài tuần là có cái đám giỗ, vài tuần có cái đám giỗ 14 cái, rồi chưa kể là phải chở mẹ chồng đi qua những cái nhà bà con khác để đám giỗ nữa. Chị thấy là nó phí thời gian, mà tại sao không gộp lại làm một ngày một để tưởng nhớ những người đã mất, chọn cái ngày đẹp nào đó trong năm. Thì chị vừa có ý kiến thôi thì bà cụ chửi không còn nước nào hết. Bà cụ chửi là sống vô hậu, là không đầu không đuôi. Thì anh con trai đó thì anh cũng lớn lên ở đây và cũng có vấn đề đi học hành ở đây. Anh nói là đúng rồi mẹ, làm cho nó gọn. Tại vì mình tưởng nhớ người đã chết trong lòng mình, và mình cúng kiến mình làm thì mình đốt nha, không có hưởng đó, cái linh hồn không có hưởng cái đó và không có quan trọng. Thì bà cụ làm dữ lên. Và thưa quý vị, làm tới bây giờ đó thì sắp tới đám giỗ rồi, và bà cụ bắt đó là cái đợt tới này nè, là cứ 3 ngày rồi 2 ngày rồi là có một cái đám giỗ. Tại vì trong gia đình có 3 người mất khác năm nha, nhưng mà trùng cái tháng đó, thành ra bà cụ tính đó là tháng sau này nè, sau khi sáng sau này. Thì thưa quý vị, là có 3 cái đám giỗ mà mỗi cái là cách nhau chỉ có 1 ngày và 2 ngày. Thì cô con dâu nói rằng thôi mình dồn một ngày mình làm. Bà cụ nói không, vẫn phải làm đúng ngày của người mất và phải làm cứ 3 ngày là như vậy. Thì cô dâu cô nói không chịu, tại vì cô phải đi làm đó là ngày thường, mà cô đi làm hãng đó là hãng cô rất là nhiều giờ, cô về rất là trễ và kẹt xe. Về tới nhà đó quý vị là 5 giờ hơn, rồi phải đi chợ nấu ăn, rồi làm xong để mà sáng ngày hôm sau đó làm sẵn, rồi sáng ngày hôm sau đó dậy thì phải dọn ra bàn cúng rồi ăn mới đi làm. Cái đó là nó không có make sense với lại cái người ở Hoa Kỳ. Thì cũng nói rằng con đồng ý con làm cho mẹ, nhưng mà dồn lại, tại vì cái này là đời, rất là nhiều đời mất rồi chứ không phải là mới đây. Mà thật sự là cổ với chồng cổ và mẹ chồng của cổ cũng không biết mặt của ba cái người mà cố đó đã mất rồi. Cố rồi ông cố gì nữa đó, rồi ông cậu, ông gì đó, đó rất là xa xôi, mà cả cổ và mẹ chồng cổ và cả bà và bản thân chồng cổ cũng không biết mặt mấy người đó, chỉ là thờ bằng một cái bài vị thôi. Thì tại sao phải chia làm 3 ngày? Thì mẹ chồng làm dữ lên, nói rằng là cổ không làm thì mẹ chồng sẽ đi làm. Mà nếu mà mẹ chồng đi đó thì cổ phải chở đi chợ, tại vì bà không có lái xe được. Thì cổ nói đây là một cái vấn nạn mà là gây gổ với ngày hôm nay. Thì bây giờ bà nói là nếu mà cổ với chồng cổ mà không có thỏa thuận với nhau vấn đề làm đám giỗ từ xưa tới giờ, thì bà kêu hai vợ chồng cổ dọn ra. Tại vì nhà đó là nhà của bà, thật sự ra là bà qua đây lâu năm và hai ông bà cũng làm có tiền, thì con trai út lên ở đó, lên có lấy vợ đem về ở chung. Thì cô bức xúc lắm, cô nói rằng thật sự ra là cô đã muốn dọn ra rồi, nhưng mà tại vì thương mẹ chồng và thương chồng cho nên cô chấp nhận làm dâu. Mà cô nói làm dâu rất là khó, và những cái cúng kiến của bà có nhiều cái là nó hơi quá mức, như là mỗi ngày bà phải khai nước trên bàn thờ đó, rồi hàng tuần là phải đi mua hoa tươi gắm lên. Thì cô nói rằng là cái tiền hoa nó không phải là rẻ, một tháng 4 lần, một lần cái bàn thờ đó rất là lớn, là phải mua rất là nhiều hoa. Thì cô không có may, tại vì không có tiền của cổ, mà tiền như là tiền già của mẹ chồng, thì mẹ chồng cứ làm rồi thay nước, rồi bắt ghế thay nước. Có những lần bà bắt ghế là bà thay nước sợ té, thì chồng cổ phải làm, cổ phải làm. Mà cái nước cúng bàn thờ đâu cần thiết phải thay mỗi ngày như vậy. Và cô biết không, có những lần đó là bà cụ té rồi phải đưa vào bệnh viện rồi cũng tật, mà bắt lên thai nước thì chồng cổ với cái áp lực tâm lý là mỗi ngày đó là phải canh thai nước trước khi mẹ chồng mình ở nhà bắt cái ghế cao lên thai nước đó. Rồi cổ nói rằng là quá vô lý, nghĩa là cái người mất đó mà bà cứ như vậy. Trong khi đó là một số cậu gì còn ở Việt Nam là cũng còn khỏe, mà cứ mỗi lần gọi điện thoại về đó là bà cứ gây gổ hoài, là hay là bực bội vì đất đai bên đó chia không đồng đều. Thì có một lần cô nói là mấy hôm nay cô tức lắm, cô nói là mẹ, mình phải quan tâm tới những người sống xung quanh mình trước, người mất là mình tưởng nhớ là đúng, nhưng mà mẹ cúng người mất cho nó một cách thành kính, mà cái người sống xung quanh mẹ nè mẹ không quan tâm. Cậu bệnh đó, cậu nghĩa là cậu là em ruột của mẹ, bệnh rất là nặng mà nhà nghèo, mà kêu mẹ phụ tiền, mà tại vì mẹ ghét mợ dâu cho nên mẹ không có cho tiền, mẹ cứ gọi bà càng nhàn hoài. Rồi miếng đất gì đó, rồi để mà dành nhau đó và chia không đều, sau đó mà mẹ gọi người này mà gây gỗi kia, mẹ gây mẹ bắt phải đo đạc chia đều. Những cái vật chất đó nó không có đáng, mà mẹ tại sao mẹ quan trọng tới cái linh hồn người chết, họ không còn ở đây đâu, tại vì họ đã chết đã cả trăm năm hơn rồi, mà cái người sống đây cần mẹ giúp đỡ mẹ thương, sao mẹ không thương. Thì thưa quý vị, bà cụ rất là giận và bà cụ gạt đồ trên bàn, bàn kitchen là nhà bếp đó quý vị, và chửi bới cô dâu rất là tệ. Và cô nói với Ngọc Nhi đó là chị thật sự em kể đây là chị có thể hỏi lại mẹ, là bởi vì khi mà người mẹ than với Ngọc Nhi vấn đề con dâu đó hỗn hào mà vô giáo dục và không có nguồn gốc, thì bà cho số điện thoại thì Ngọc Nhi phận sự phải điện hỏi cho tế nhị. Thì chị ấy cũng dễ thương lắm, chị ấy cũng kể ra hết. Thì chị thấy rằng bà cụ cũng quá vô lý. Thì khi mà Ngọc Nhi cụ cố gắng khuyên thì khuyên không được. Thì bây giờ là như vậy, bà cụ nói đó là ăn Tết Việt Nam xong thì có còn khoảng mười mấy ngày nữa Tết rồi. Thì nếu mà vợ chồng chị không có cam kết với bà là để cho bà cúng theo ý của bà và làm giám dỗ thường xuyên như vậy, và dường như là tuần nào cuối tuần hai vợ chồng phải thay phiên nhau chở bà đi đám dỗ, và tới đó phải thả bà đó đâu. Thả bà đó phải ở đó một chút rồi đi về. Mà đi về bà cũng bắt lỗi là tại sao là không ở đây bà con dòng họ mà không ở đây. Không, khi đó chị còn cái thứ đóng việc mà chị chưa có làm được, như là phải về nhà giặt đồ hay là dọn dẹp nhà cửa, tại vì hai vợ chồng cùng đi làm công ty hết, không có thời gian ở nhà nhiều. Thì chị nói rằng là chị thấy quá phiền. Thì chị bà với Ngọc Nhi rằng là có lẽ là chị sẽ dọn ra. Thì mà chồng chị thì nói dọn ra giờ ai ở với mẹ. Chị nói rằng em không chịu nổi, tại vì chị với chồng chị đó là cũng có con cũng lớn rồi đó, thì có thể là mướn nhà ở gần đó để mà hàng ngày vẫn qua thăm mẹ, phụ với mẹ, nhưng mà để bà ở chung mà cái vấn đề đó là không chịu được. Thì chồng chị đó thì cũng đang lưỡng lự và biết mẹ mình cũng quá ráng mà khuyên không được. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là Ngọc Nhi có nói với bà như vậy. Ngọc Nhi nói là bây giờ con sẽ làm một cái clip video, thì tùy theo, và con sẽ kể sự thật hết, thì tùy theo là những cái người trong cộng đồng á, là nếu mà con hy vọng rằng là bà làm đúng như vậy, như bà hứa là nếu mà người ta nói bà sai thì bà sẽ thấy bà sẽ bớt lại. Thì Ngọc Nhi nghĩ như quý vị, Ngọc Nhi thấy cúng kiến tưởng nhớ người thân là một cái vấn đề đó chúng ta mãi mãi phải nhớ đó, mãi mãi phải nhớ tới tổ tiên của mình là đúng, nhưng mà để mà mình cầu kỳ quá thì nó không có thực tế đó. Và đến tuổi này Ngọc Nhi nghĩ như này nè, giống như Ngọc Nhi, má Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi có một người má nuôi, má mất cũng dường như là 19-20 năm nay rồi, nhưng mà quý vị biết không, Ngọc Nhi luôn luôn nhớ má Ngọc Nhi mỗi ngày, những cái hành động và cách giáo dục của má Ngọc Nhi, Ngọc Nhi luôn nhớ. Ngọc Nhi làm cái gì cũng nghĩ tới là mình làm như vậy mình hồi hướng cho mẹ, cho má mình đó. Ngọc Nhi cũng có ba má nuôi, tòi nhỏ thì có ba má nuôi Ngọc Nhi, rồi dì Ngọc Nhi, rồi dự Ngọc Nhi. Có nghĩa rằng là mỗi tối đó là trước khi đi ngủ là Ngọc Nhi đốt nhang bàn thờ Phật, gõ chuông, cầu nguyện. Xong rồi qua bàn thờ của tổ tiên, gia đình Ngọc Nhi cũng đốt nhang cầu nguyện. Vậy thôi. Đó. Và ngày rằm, ngày mùng 1 thì Ngọc Nhi thay nước. Và hoa thì cứ nghĩa là khi nó thấy mình trồng, Ngọc Nhi cắm hoa lan lên tất cả các bàn thờ hết. Thì khi mà giống như là bàn thờ Phật thì hai bình, bàn thờ gia đình thì hai bình, thì cứ là hoa lan thì 1-2 tháng mới thay một lần. Nhớ mình chăm nước vô thôi là nó tươi hoài. Vì thấy nó đơn giản là vậy được. Và cứ quan trọng là mình sống sao mà đừng để cho thất đức với tổ tiên, hay là mình lo lắng đừng có thái quá quá. Mình chỉ cứ hướng về cái tâm linh không, mà mình quên rằng người sống cũng cần mình giúp đỡ đây nè. Mà mình cần cái thời gian để mình lo cho những người còn sống, bà con dòng họ còn ở quê nhà, nó thực tế hơn nhiều. Nhưng ai cần thì Ngọc Nhi giúp. Nhưng mà đằng này mình không giúp người thân mà mình cứ đi đại Phật hay là mình đi lại tổ tiên, thì tổ tiên nào chứng cho mình? Trong khi con cháu tổ tiên mình bỏ, mình không giúp đó. Ngọc Nhi nghĩ thực tế hơn nhiều, cho nên Ngọc Nhi không có màu mè cái đó. Ngọc Nhi cũng kể cho bà nghe, thì bà có dễ giận Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, bà nói là Ngọc Nhi theo kiểu mà người miền Tây của Ngọc Nhi đó, bà nói rất là nặng, là như là người miền Tây của mình không có lễ giáo bằng cái người miền Trung của bà. Nên bà nói như là bà không có, Ngọc Nhi không có hiểu đâu, cứ post lên mạng đi, rồi để coi những người mà ở ngoài Trung đó, hay là những người mà cỡ tuổi bà ta bình luận sao, thì bà nghe theo đó. Thì Nhi nghĩ rằng quý vị cứ chia sẻ cảm xúc quý vị giống như là quý vị nghĩ sao thôi. Ở Mỹ quý vị, có một cái người Mễ đó, là cứ mỗi một năm một lần. Ngọc Nhi quên cái ngày đó là ngày nào rồi. Là ngày đó là ngày đám giỗ của cả người Mễ hết. Thì tất cả mọi người đó là đều phải, trong gia đình mình đó, là mình ở gần những cái nghĩa trang đó, thì mình kéo gia đình mình ra nghĩa trang, mình thăm mộ người thân của mình. Có những người mẹ họ có 5-7 cái mộ nhiều đời đó đó quý vị. Họ ra họ thăm, hoặc là họ tụ tập lại một cái nhà của người nào đó, người thân của họ, và làm một cái đám giỗ chung cho cả dòng họ. Đó là cái ngày người chết, cái ngày lễ người chết đó quý vị. Như ngày thanh minh của mình vậy đó, nhưng mà họ không có tảo mộ, là họ đó họ thăm mộ, và họ tụ tập về, họ làm một cái ngày giỗ đó. chung tất cả hết. Mới vừa qua đời 1 năm hay là mới qua đời 100 năm cũng vậy, họ tụ tập cái lễ, họ ăn mừng để con cháu quay quần với nhau rồi thôi 5 lần. Thì như thấy vậy rất là hay. Và Ngọc Nhi rất là thấy cái ngày đó là ở tại thành phố Ngọc Nhi đó, là cái nghĩa trang ở gần nhà Ngọc Nhi đó, rất là đông, hàng ngàn người họ về quý vị. Và cái mộ nào cũng trang trí hoa, và thậm chí đó, có những cái mộ đó là cả nhà người ta ra cái khu mộ đó, rồi họ ngồi, họ nướng barbecue, họ nướng thịt nướng đó, họ đem cái lò nướng theo, họ nướng rồi họ uống bia, họ nhậu, họ chơi, và họ dựa, nếu mà trời nắng họ dựng những cái liều lên và họ chơi trong cái liều cho mát, rồi mở nhạc nghe, rồi cùng nhau nhảy múa, nhảy đầm từ gia đình đó quý vị, nhảy đầm, uống bia, ăn thịt nướng và chơi từ sáng tới chiều về. Đó, có một ngày, đó mà cái ngày đó là trong cái mùa hè, thành ra nó rất là mát mẻ và nó rất là vui. Thì tại sao mình không làm như vậy? Và Ngọc Nhi nghĩ đó, như là má Ngọc Nhi mất 20 năm rồi, ba Ngọc Nhi mất 40-50 năm nay rồi, là ba má nuôi đó. Nhưng mà trong lòng Ngọc Nhi, hai người đó đó là hai cái người mà Ngọc Nhi rất là yêu thương. Bởi vì những cái muỗng cơm má Ngọc Nhi đút cho Ngọc Nhi, những cái săn sóc của ba Ngọc Nhi làm cho cả một đời này, Ngọc Nhi nghĩ rằng Ngọc Nhi may mắn có được một người ba nuôi và má nuôi thương như vậy. Cho nên ngày giỗ của họ, Ngọc Nhi vẫn làm, nhưng mà chỉ là làm Ngọc Nhi và các con. Ngọc Nhi ở đây là bà ngoại, ông ngoại nuôi nè, ở đó nuôi mẹ sao rồi nấu cơm rồi mẹ, Ngọc Nhi và các con cùng nhau ăn, không một người nào lỡ hết. Đó, còn mỗi đêm là khi mình đốt nhang bàn thờ, Ngọc Nhi đốt mỗi đêm như là không sót. Đó, hoặc là trước khi đi ra ngoài đường, Ngọc Nhi đốt nhang là Ngọc Nhi là con sẽ lái xe đi xa bao nhiêu tiếng đó, đó thì con cầu xin tổ tiên cho con được bình yên để trở về với các con của con. Rồi khi Ngọc Nhi về nhà rồi đó, thì Ngọc Nhi đã con về rồi, con bình yên con về rồi, con cảm ơn tổ tiên đã phù hộ cho con được những cái tháng ngày bình an, con đã về với nhà rồi. Thì Ngọc Nhi luôn luôn xem tổ tiên ở trong lòng của mình và hàng đêm đốt nhang như vậy là được rồi. Đó, và tưởng niệm tới họ khoảng 1 phút không tới nữa, rồi mình lên lầu mình ngủ. Thành ra Ngọc Nhi nghĩ rằng là đó là cách Ngọc Nhi làm. Và cái ngày giỗ thật sự ra mình 1 năm mà mình có vài cái giỗ thì đỡ, mà mười mấy cái giỗ mà gặp sống ở xứ người quý vị. Ở xứ người đó, cái ngày cuối tuần á là một cái ngày vô cùng quý giá. Bởi vì đi làm 5 ngày, làm đáng đồng tiền cho Mỹ, phải làm tàn tàn đó quý vị. Rồi về cơm nước trong ngày thứ bảy nhật để đi chơi với con. À, vợ chồng đi chơi với gia đình, mà cứ lo lui cui làm cúng dỗ mà gặp cái ngày cúng dỗ mà gặp cái ngày giữa tuần đó, thì bà buộc con dâu bà phải nghỉ. Cái ngày giữa tuần là ngày thứ tư thứ năm, bắt con dâu bà cái tuần đó là có 3 cái dỗ, một ngày thứ hai, một ngày thứ ba và một ngày thứ năm. Thì bà bắt đó là ngày âm lịch đó, là dằm 3 ngày đó con dâu bà phải ở nhà đi chợ nấu đồ cúng với bà. Thì cô ấy mới nói rằng là con đi chợ ngày chủ nhật, con làm sẵn con để đó, thì chiều về cúng ở nhà ăn, bà không có chịu. Phải làm giỗ, phải cúng đàng hoàng, con dâu không chấp nhận làm. Thì thưa quý vị, tháng sau là có 3 cái đám giỗ một tuần, thì hai mẹ con đang găng với nhau vấn đề đó. Thì kính mong rằng là quý vị thấy là vấn đề nào đúng theo cái sự suy nghĩ của quý vị, nên khuyên. Và xin nhắc lại là ở miền Tây hay ở miền Trung hay là ở Việt Nam mình, những cái làng quê đó thì công việc có bận rộn nhiều, thì nó sẽ thích hợp với cái việc mình làm giỗ thường xuyên để cho nó vui vẻ. Còn ở nước ngoài đó thì một tuần đi làm 5 ngày mà sáng ra khỏi cửa chạng vạng tối mới về, ai cũng vậy hết. Và chỉ trong cái thứ bảy nhật thôi, và ngày thường xin nghỉ làm vì cái việc đám giỗ là chuyện nó không có đâu, Mỹ nó đuổi đó, xin nhiều lần nó đuổi đó quý vị. Tại vì phải theo nguyên tắc mình đi làm hãng người ta, mình phải tuân theo người ta, chứ không phải mình đi làm hãng mà cứ bữa nay đám giỗ, mai đám hỏi, bữa kia đám đầy tháng, đó là chuyện của gia đình mình. Cái chuyện tuân thủ theo giấy phép đi làm là chuyện khác nhau. Thành ra mong rằng quý vị cho cái lời khuyên, bởi vì tình trạng là bà cụ và cô con dâu và con trai đó, con trai thì nó sao cũng được, nhưng mà con dâu và bà cụ thì có lẽ là căng thẳng, thì cô dâu rất là muốn dọn ra đó, chứ không chấp nhận nổi. Là tại vì cô dâu cũng là, thưa quý vị, cũng là chịu đựng cũng thời gian cũng nhiều năm rồi, và bây giờ lớn tuổi rồi và không thể nào. Hồi xưa thì không có đi làm thì nó khác, bây giờ thì cổ đi làm rất là vất vả, mà con cổ thì lớn lên đã đi ra ngoài ở hết trơn rồi, có mình hồi nhỏ còn có tụi nó phụ, bây giờ không có ai phụ hết. Mà bà cụ thì lớn tuổi không có phụ được, chỉ là chỉ đạo làm thôi, chứ bà cụ không phụ gì được nó hết trơn á, lặt rau bậy bạ thôi đó. Còn dọn bàn thờ cực mà buộc phải xin nghỉ làm thì thấy không có lý. Thì cô dâu nói rằng bây giờ không lẽ em dọn ra mình em để cho anh ở với má, mà hai chị em dọn ra thì ai ở với má đây, cho nên chắc có lẽ là em sẽ mướn nhà ở gần đó đó. Mà giờ mướn nhà ở gần mà cái đám giỗ bà cụ vẫn réo thì cũng như không thôi. Thành ra cô Ngọc Nhi cũng mong rằng quý vị cho bà cụ cái lời khuyên nào đúng nhất để mà gia đình đỡ phải vất vả. Ngọc Nhi nghĩ rằng là dồn một cái ngày nào đó quan trọng nhất để mà cúng tất cả mọi người gia đình. Người ta chỉ còn cái hương hồn thôi, người ta hướng về mình, và mình sống tốt, mình sống đạo đức, mình tưởng nhớ tới người đã mất của mình là một cái người ta đủ vui rồi, chứ đâu cần phải là cứ cúng mấy chục lần trong một năm như vậy, người ta cũng chưa chắc người ta hưởng, đúng không quý vị? Cũng như rất là cảm ơn quý vị và xin quý vị cho một cái lời khuyên để hai mẹ chồng và con dâu bớt căng thẳng với nhau trong, để mà tháng tới là có cái dỗ, ba cái dỗ trong một tuần là thứ hai, thứ ba và thứ tư, à thứ hai, thứ ba và thứ năm, mà bắt cổ nghỉ ba ngày để làm dỗ cổ không có làm rồi đó, cổ không chịu nổi rồi đó. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị, mong quý vị cùng Ngọc Nhi có nhiều chương trình hơn nữa về những vấn đề trong cuộc sống để chúng ta có cuộc sống dễ dàng hơn và học hỏi được nhiều hơn. Cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.